Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 15, Vân Quý Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thâm cung tịch mịch lúc này ở Vân Hy cung truyền đến tiếng ca hát, gảy đàn say sưa, thì ra là hôm nay hoàng thượng ngự giá đến Vân Hy cung, Vân Quý Phi rất cao hứng nên đã đặc biệt hát cho hoàng thượng nghe một khúc. Vân Quý Phi xuất thân thấp hèn, tên thật của nàng là Vân Mai Nhược, nàng vốn chỉ là một con hát giày đây mai đí, cái nghiệp cầm ca đeo bám khiến nàng trôi giạc bốn phương không có điểm dừng. Tuy xuất thân con hát nhưng Vân Quý Phi lại sở hữu một khuôn mặt khá đẹp, tuy không thể nói là hoa nhường, nguyệt thẹn, nhưng cũng có thể gọi là trong sáng thuần khiết. Trong một lần đoàn hát được phủ thừa tướng mời về để hát ăn mừng thọ yến của lão tướng quân, hoàng thượng đích thân đến chúc thọ, ngài ấy bị mê hoặc bở khuôn mặt trong sáng thuần khiết và giọng ca thánh thót của nàng nên đã thu lưu nàng, phong nàng làm phúc tấn. Lại nói tới địa vị của Vân Mai Nhược ngày hôm nay, sau khi được hoàng thượng thu lưu, nàng tìm mọi cách khiến hoàng thượng chú ý rồi mê luyến, do được sủng ái nên nàng mới leo lên được cái ghế quý phi ngày hôm nay. Trong Vân Hy cung tiếng hát vang lên không ngừng, một lúc sau khi giọng hát ngừng tiếng vỗ tay vang lên kèm theo đó là tiếng nói tán thương. Tốt tốt rất tốt, quý phi của trẫm nàng hát càng ngày càng hay khiến trẫm nghe thật thoải mái. Người phụ nữ ngồi trước mặt đế vương kia chính là Vân Quý Phi, nàng ta là một bộ dáng thên thùng nói. Hoàng thượng được hát cho ngài nghe là vinh hạnh của thần thiếp. Chỉ cần ngài thích thần thiếp nguyện ngày ngày hát cho hoàng thượng nghe. Sau tiếng nói đó là tiếng cười ha hả của hoàng thượng. Ngọc nữ lúc này đang ngồi trên cây gần Vân Hy cung, nàng đang đợi thời cơ, đợi tới khi mọi người ngủ hết nàng mới có cơ hội ra tay. Lẩn khuất trong bóng đêm, bây giờ đã là giờ tí, ngọc nữ cẩn thận phi thân vào trước phòng Vân Quý Phi, nàng cầm một ống tiêu nhỏ, đâm vào bên trong thổi một cái, một đám khói xanh mang theo làn điệu tử vong bay vào phòng. Đừng thấy ống tiêu nhỏ của ngọc nữ mà xem thường, trong đó chứa một loại kịch độc rất mạnh, chỉ cần ngửi thấy một chút thôi thì tim của người người sẽ ngừng đập, thần không biết quỷ không hay mà chết đi. Nhưng loại thuốc này đối với người tập võ thì vô dụng, đây là fly do lúc trước ngọc nữ không dùng với tên đại hán đuổi theo nàng lần trước. Mặc mặc chương sau sẽ có xôi thịt nha cả nhà, mọi người comment đi cho mặc mặc biết mọi người đang xem nào. Cách chương.